Chương 13, trêu chọc. Xem dáng dấp nhưng thật ra vô cùng có mánh lưới, không biết là không phải là một súng rợm. Tốt xem không còn dùng được mặt hàng đâu. Mũ cụ rộ một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ nói rằng. Hoan. Izienozomi đặc biệt thân là hộ tống thánh 12 khiên một trong, bản thân là vì cơ giới tộc sinh mạng thể. Tự nhiên là không cụ bị tình cảm. Bình thời lời nói tính cách cũng là căn cứ cần mô phỏng ra, hiện tại điều chỉnh làm lãnh khốc cha NG Tha Y, tự nhiên là sẽ không nhận mũ cụ rộ trong lời nói ảnh hưởng. Đạn đạo luyện thành phóng ra đối với vật kia laser xác nhận sinh tồn pháo điện từ luyện thành phóng ra xuyên thấu đạn đạo sen lẫn điện tương pháo đạn hướng mũ cụ rồ đánh tới. Mũ cụ rồ không tránh không né, mặc cho hoan. Izienozomi đặc biệt công kích đánh vào trên người của mình. Mục tiêu sinh tồn cha NG Tha Y sống sót dọ thám biết nói mũ cụ rồ vẫn như cũ là nằm ở sống sót cha NG Tha Y hoan. Izienozomi đặc biệt không do dự. Trực tiếp lần nữa tiến công tập kích đi qua đen nhánh không biết tên sắt thép chế thành cánh tay, tuyệt đối ẩn chứa kinh khủng lực đạo. Nhưng là lại bị mũ cụ rồ một tay liền đón lấy mà mũ cụ rồ tay kia cũng không còn nhàn rỗi, nắm tay, chợt đánh phía hoan. Izienozomi đặc biệt bụng. Thần không đánh kinh khủng trả cờ dạ nắm tay trực tiếp đánh thùng hoan. Izienozomi đặc biệt thân thể 547 không có bất kỳ huyết nhục tồn tại, cũng là một đống kim loại linh kiện từ hoan. Izienozomi đặc biệt trong bụng xông ra. Nhân cách thiết định lệch lạc ma lực cái danh bị hao tổn mời chữa trị thật đúng là chỉ là một phá cơ khí A nếu như vậy liền cho ta biến thành vụn sắt A phá đạo chi 89. Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo lại là một cái đẳng cấp cao phá đạo ở mù cụ rổ trong tay sinh thành. Từ mù cụ rổ trong lòng bàn tay thả ra kinh khủng lam sắc điện mang hướng phía van. Izienozomi đặc biệt trên người hoành kích tới á ha ha ha ngu ngốc. Lôi điện là không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì còn có thể giúp ta bổ sung năng lượng sau đó chữa trị trên người ta hư hại vị trí cảm ơn ngựa ý chữa dưới xem ta như thế nào dùng ngươi cho ta chữa trị khỏi thân thể tới đánh tan ngươi đi. Hoan. Izienozomi đặc biệt hưng phấn mà quát. Chỉ một lúc, hoan. Izienozomi đặc biệt thanh âm cũng là hơi ngừng. Mà mù cụ rồ chỉ là nhún vai, tùy ý nói ra. Xin lỗi ta mới vừa nói sai rồi. Ngươi thật sự là quá yếu, liền vụn sắt đều không thể còn giữ lại á ân mù cụ rổ chân mày đột nhiên khơi một cái. Nhìn bên cạnh một bên, không có vật gì vị trí. Mở miệng nói, lén lén lút lút tránh ở cái này cái địa phương ngươi là muốn làm gì a một lát sau, một bóng người hiện ra. Là gì ác? Lô Tu Sa, nắm trong tay không gian ma pháp chính hắn, có thể dễ dàng giấu ở khác cá không gian trong. Phía trước ngoại trừ đế quốc hoàng đế sắp tợ lẹt can bên ngoài, hắn chính là chẳng bao giờ bị người nhìn thấu qua. Ngươi là thế nào phát hiện ta ở chỗ này gì ác? Lô Tù xạ thần sắc giới bị nhìn mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ mở miệng hỏi. Ai nha mù cụ rổ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói, ta chỉ là thấy ngươi tiêu thất, thuận miệng một đoán. Không ngờ tới ngươi thật đúng là trốn ở chỗ này mà ta tấm tắc. Chết tiệt ta xem ngươi người này lần sau còn có thể đi như vậy vẫn sao nói, gì ác. Lô Tù xã lại biến mất ở trước người. Tuy là giấu ở á không gian, thế nhưng ở mù cụ rổ luân hồi chuyển sinh mắt cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phát hiện phía dưới, gì ác. Lô Tù xã quả thực có thể nói là không chỗ có thể ẩn giấu. Mù cụ rổ có thể rõ ràng cảm giác được người này đang đến gần chính mình. Khoe miệng không do gợi lên một cái độ cung. Ở vào á không gian gì ác? Lô Tù xạ tự nhiên là thấy được mù cụ rồ biểu tình trên mặt. Không đa nghi đầu mới vừa sinh ra nghi hoặc căn bản là mù cụ rồ không có thời gian tới kịp suy nghĩ nhiều. Mù cụ rồ nắm đấm liền đánh vào trên người của hắn. Một quyền đánh gì ác? Lô Tù xạ khí huyết sôi trào, ma lực ba động cũng không có thể tiếp tục bình ổn duy trì tiếp. Bê dê cờ cờ tự nhiên mà nói, liền từ ẩn thân trong trạng thái lui ra. Ngươi có thể xem thấu ta ẩn thân gì ác? Lô Tù xạ biểu tình trên mặt có chút đặc sắc. Có nghi hoặc, có vô cùng kinh ngạc, có kinh hãi còn có không xác định. Là vâng đúng đó A mũ cụ rổ gật đầu, dứt khoát nói rằng. Nhưng là mới vừa ngươi rõ ràng chỉ là đoán A gì ác? Lô Tù xạ khó hiểu. Đột nhiên sắc mặt chợt biến, hung ác nhìn mũ cụ rổ, mở miệng nói ra. Ngươi là ở trêu chọc tan này cũng bị ngươi phát hiện á mù cụ rổ trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc. Vẻ mặt xem trí chướng biểu tình nhìn gì ác. Lô Tù xa mở miệng nói ra, ngu ngốc ca ngươi, ta nói là thuận miệng đoán ngươi sẽ tin ta đây bây giờ còn nói ta là cha ngươi, ngươi tin hay là không tin đâu chết tiệt ngươi lại dám trêu chọc ta gì ạ? Lộ Tù Xạ trong mắt toát ra hung quang. Phối hợp với trên đầu lâu đồ án, cả người lộ vẻ cực kỳ dữ tợn. Tuy là trong ngày thường đều là cực kỳ thân sĩ. Thế nhưng bị làm tức giận phía sau hắn sẽ gặp cực kỳ điên cuồng cho ta chuyển rời đến một người thế giới Asiac. Lộ Tù Xạ chắp hai tay. Sau đó mũ cụ rổ cũng cảm giác được thân thể của chính mình bị một cổ quỷ dị ma lực sở bọc lại. Cho dù đối với mũ cụ rổ mà nói, tránh thoát rơi cũng là phi thường dễ dàng thế nhưng mũ cụ rổ cũng không có tuyển trạch làm như vậy, bởi vì hắn đối với gì ác. Lộ Tù Xạ sẽ đem mình mang tới cái gì địa phương có thể là hiếu kỳ vô cùng. Chỉ một lúc, mũ cụ rổ liền đưa thân vào một cái đen nhánh trong không gian. Ở trong không gian này, dường như chút nào không cảm giác có phương hướng phân chia đơn thuần dùng ma lực cấu tạo nên không gian sao có ý tứ. Mù cù rổ dùng kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cảm giác một cái chu vi, trong miệng lẩm bẩm nói. Ít gà ma đạo sĩ. Hoan nên ngươi tới đến không gian của ta ở trong không gian này, ngươi hết thể tất cả đều là bị ta trưởng khống bao gồm sinh tử của ngươi. Trong không gian đen kịt truyền đến gì ác. Lộ Tù Xạ thanh âm. Nhưng là lại hoàn toàn nhìn không thấy gì ác. Lộ Tù Xạ thân hình. Trách không được phải mặc lấy màu đen tây phục. Là vì muốn ở trong không gian này ẩn nấp bắt đầu thân hình của mình sao bất quá ở ta cái này đôi dưới ánh mắt là không có bất kỳ chỗ dùng nào a mù cụ rổ khỏe miệng treo lên một nụ cười. Sau đó thân hình của hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ thần lâm ở chỉ một lúc, mù cụ rổ cũng là trực tiếp xuất hiện tại gì ác. Lộ Tù Xạ phía sau tại hắn còn không có phát hiện thời điểm, nắm tay cũng đã nặng nề đánh vào trên người của hắn.